Chương 97, Điểm tâm. Đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tis, nhìn một hồi, trên đường phố hai bên tình huống về sau liền về nhà. Sau khi về đến nhà Mỹ Sổ Tis móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, đi vào trong phòng đi sau hiện trên bàn có một chương tiện điều. Mỹ Sổ Tis đi tới sau đó, cầm lên cái kia chương tiện điều, nhìn một chút chữ phía trên tích Mỹ Sổ Tis. Hôm nay ta tới nhà ngươi thời điểm, phát hiện ngươi không có ở nhà. Có thể ngươi vẫn còn ở ạ bù bên trong à, ta đã làm cho ngươi tốt cơm nước, ở trong nồi, ngươi nhớ kỹ ăn thời điểm muốn hâm lại mẹ ấy gìn a gì. Ghi chép trên viết đến. Mị Sổ Tis nhìn xong ghi chép sau đó, cười đi về phía chủ phòng, nhìn trong nồi cơm nước, Mị Sổ Tis nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, mẹ ấy gìn a gì. Sau đó Mị Sổ Tis liền mở ra bếp lò đem thức ăn ôn một cái dưới, mấy phút sau đó, Mị Sổ Tis liền bưng cơm nước đi tới phòng khách, bắt đầu ăn. Vẫn là mẹ ấy gìn a di làm cơm ăn ngon a. Mỹ Sổ Tis vừa ăn hỉ ủ gà mẹ ấy gìn làm cơm, vừa a nói rằng. Sau khi cơm nước xong, Mỹ Sổ Tis liền đem chén đũa trà một cái, thu thập. Trải qua một ngày nhiệm vụ, Mỹ Sổ Tis hiện tại vô cùng mệt nhọc, rửa mặt xong sau đó Mỹ Sổ Tis liền trực tiếp nằm dài trên giường giấc ngủ. Tối hôm nay cái này vừa cảm giác Mỹ Sổ Tis ngủ vô cùng thoải mái, cộng thêm thân thể mệt mỏi nguyên nhân, Mỹ Sổ Tis còn thường thường ngáy khò khò tiếng. Ngày thứ hai Mỹ Sổ Tis không có trễ như vậy rời giường, thật sớm sau khi đứng lên, Mỹ Sổ Tis liền đổi lại y phục, đến chủ phòng bắt đầu làm điểm tâm của mình. Đông đông đông đang ở Mỹ Sổ Tis mới vừa sau khi cơm nước xong, Mỹ Sổ Tis nhà viện môn, bị người gõ. Như thế sáng sớm đến tột cùng sẽ là ai chứ, hoặc là Mỹ Sổ Tis liền để đũa trong tay xuống, sau đó liền hướng phía viện môn đi tới. Tới Mỹ Sổ Tis đem sau cửa lớn khóa trái gì đó sau khi mở ra, liền đem đại môn cho đẩy ra, Mỹ Sổ Tis ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đứng ở ngoài cửa hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả. Mỹ Sổ Tis quân, sớm ai nhìn ta một chút mang cho ngươi cái gì hì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả. Chứng kiến Mỹ Sổ Tis phía sau vừa cười vừa nói. Nói xong hì ạ cụ cờ xạ sáng sớm liền đem vật trong tay, nhắc tới Mỹ Sổ Tis trước mặt nói ra, đây là ta hôm nay đặc biệt vì ngươi chuẩn bị điểm tâm sớm, hạ dù quả. Sao ngươi lại tới đây? Mỹ Sổ Tis đem hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả trong tay điểm tâm nhận lấy sau đó, hướng về phía hắn nói rằng. Sáng sớm hôm qua ta tới thời điểm, nhà ngươi không có ai, sau đó chính mình liền đem sớm cơm ăn buổi chiều thời điểm, gặp được mẹ ấy gìn A-di, mới biết được, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, mẹ ấy gìn A-di còn nói cho ta biết, sáng sớm hôm nay ngươi có thể tại gia cho nên nói, hôm nay ta đã tới rồi hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả vừa cười vừa nói. A đúng như vậy A mau vào đi nói, Mỹ Sổ Tis liền đem hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả kéo vào. Mỹ Sổ Tis quân, ngươi nhanh ăn đi nhìn hôm nay điểm tâm có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Ngồi vào trên ghế salon hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả hướng về phía Mỹ Sổ Tis nói rằng. Ân, tốt ngươi ăn cơm chưa? Mỹ Sổ Tis đem cơm hộp tre sau khi mở ra nói rằng. Hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả gật đầu nói ra, ta ăn rồi ngươi nhanh ăn đi nói xong. Mỹ Sổ Tis mà bắt đầu ăn xong rồi hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả mang tới điểm tâm. Ân, ăn thật ngon đấy, cùng trước kia mùi vị giống nhau đâu. Mỹ Sổ Tis vừa ăn vừa nói chuyện. Được rồi, ngươi ăn từ từ đừng nghẹn, hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả che miệng vừa cười vừa nói. Sau khi cơm nước xong, Mỹ Sổ Tis liền làm xong rồi hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả bên cạnh cùng nàng nhắc tới thiên. Hôm nay không cần lên học sao? Mỹ Sổ Tis nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả nói rằng. Hôm nay không muốn, hôm nay trường học nghỉ được rồi, ngươi bây giờ ở ạ bụ đều làm những thứ gì a? Còn có ít ngày trước, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều là cái gì nhiệm vụ a? Hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả nhìn Mỹ Sổ Tis, lộ ra mong đợi biểu tình nói rằng. Mỹ Sổ Tis nhìn trước mắt cái này tiểu lõ ly, cười nói ra, được rồi. Ta chậm rãi kể cho ngươi, ta bây giờ đang ở ạ bù bên trong công tác, không phải giám thị thôn tình huống, chính là ở đệ tam hổ cả bên người làm hộ vệ. Mới vừa vào ạ bù thời điểm, biết mấy người đồng đội, có cả Kashi, Usuzu gà ảo, Yamato, bọn họ đều là cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu đồng đội. Ít ngày trước, ta đi chấp hành lần đầu tiên nhiệm vụ thời điểm, cực kỳ thuận lợi, ta thành công đánh chết địch quân 3 gã nì ra, sau khi trở về. Đệ tam hổ ca đại nhân còn biểu dương ta đâu. Nghe Mỹ Sổ Tis nói, thì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả phi thường kích động nói ra, Mỹ Sổ Tis, ta hiện tại cũng tốt muốn gia nhập đến ạ bù a cái gì ngươi bây giờ còn không được, ở rừng một chút á về sau thực lực cho phép trở lại. Misotis nhìn hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua vừa cười vừa nói. Ồ, được rồi hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua có chút không phải cao hứng nói. Nhìn mất hứng hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua, Misotis lập tức tìm một cái đề tài khác nói ra, đúng rồi. Dạ sen gẳng luyện tập thế nào đã có thể phi thường thuần thục sử dụng hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả ngẩng đầu, nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Ân, đi thôi, đến trong viện, ta xem một chút thực lực của ngươi bây giờ như thế nào. Mị Sô Tịt đứng lên nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả nói rằng. Hì ạ củ cờ xạ hạ dù quả gật đầu, sau đó giống như Mị Sô Tịt cùng đi đến rồi trong viện. Kế tiếp trong vài giờ, Mị Sổ Tịt sông đứng hàng làm thương xuyên đều ở trong sân tiến hành nhận thuật cách đấu, trải qua thời gian dài như vậy luyện tập, hiện tại hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù quả thực lực đã phi thường lợi hại.